Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 75, cái kia chúng ta là đến thuê cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Trương Phàm càng bận bịu, ngay cả Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ước hẹn hắn đi ra đùa, cũng bị hắn tìm cái lý do từ chối, rồi lão tử nhận khi dễ, nhi tử muốn không chịu thua kém. Hăng hái tranh giành, chỉ bất quá Trương Phàm cũng không có khả năng đi đem cái kia bán hàng rong đánh một trận hả giận, đành phải tạm thời buông tha cho nói chuyện yêu đương, tranh thủ mau chóng tại Quang Minh thành phố mở lên đệ nhất ra. Tương lai nữ hài, cửa hàng, Trương Hữu Vi làm tổn thương nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế nhưng bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, đợi trên bờ vai sưng biến mất rồi sau đó lại biến thành Trương khoa trưởng. Chỉ bất quá lúc này đây hắn cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, đối với hắn dẫn đầu tiểu đội cường điệu rồi một lần. Chúng ta muốn lấy lý phục nhân hòa theo nếp chấp pháp. Cùng tại trong lòng khuyên bảo chính mình, về sau cũng không thể tùy tiện khuyên can từ làm không tốt kết quả là bị đánh, ngược lại là khuyên can đấy. Trương Phàm là thân cõng mẫu thân đại nhân Lư Tĩnh, thánh chỉ, kia tại trở thành phụ thân nửa ngày cái đôi về sau, liền từ bên cạnh siêu thị mua 5 bình hồng ngưu cùng 5 khối lão đông bắc băng côn cầm theo túi đã đi tới. Ta mời các ngươi uống nước ăn kem rồi, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Những người còn lại trên mặt cũng có dáng tươi cười, đối với Trương Hữu Vi tán dương. Trương khoa trưởng Hoa Nhi chính là thở mạnh. Trương Hữu Vi cho dù trong lòng oán trách Trương Phàm lãng phí tiền, trên mặt đã có chút đắc ý, kia là tiểu tử này đánh tiểu giống ta. Cũng có người nói đùa, Trương khoa trưởng lời này sai rồi, hẳn là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Trương Hữu Vi như thường ngày không tính lớn lớn cũng sẽ không dán sành ra mỡ, mời người uống nước nhất định là bản địa nước khoáng, em bé ha ha đều phải do dự một chút. Khi bọn hắn cầm nước thời điểm, Trương Phàm còn nói thêm. Mấy ngày nay bày quầy bán hàng thời điểm nhận được các ngươi chăm sóc làm ăn. Nơi nào sự tình, vợ của ta chứng kiến ta từ nhỏ Trương khoa trưởng chỗ đó mua quần áo, thế nào cũng không tin ta mua dễ dàng như vậy, liền đáng tiếc tiểu Trương khoa trưởng ngươi không bán rồi. Một cái làn da ngăm đen trung niên nhân nhếch môi, lộ ra tóc vàng hàm răng, ngữ khí mang theo tiếc nuối. Tiểu Trương khoa trưởng là cái vài cái giữ trật tự đô thị cho Trương Phàm lên tên hiệu. Đây không phải không để cho bày quầy bán hàng rồi đi. Trương Phàm lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó lại lời nói xoay chuyển, tự tin vô cùng nói. Bất quá về sau loại này tiện nghi chất lượng lại tốt quần áo nhất định sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Thực là như thế này, vậy cũng tốt à, ngăm đen trung niên nhân thở dài một hơi, bất quá cũng không chút nào để ý chuyện này. Ăn, mặc ở, đi lại, quần áo đối với người bình thường mà nói ngược lại là tiêu phí ít nhất chi tiêu. Trương Phàm đã đi ra, hắn đợi chút nữa còn muốn mang theo Trương Chăn Chăn đi mới mở Vạn Đạt quảng trường đi dạo chơi. Nhìn Trương Phàm bóng lưng, ngăm đen trung niên nhân uống một ngụm tủ lạnh hồng ngưu về sau, đối với Trương Hữu Vi nho nhỏ vuốt đuôi nịnh bợ. Trương khoa trưởng Hoa Nhi là hổ phụ không khuyển tử a, so với nhà ta tiểu tử kia thành thục nhiều. Mặc dù biết lão điền là lấy lòng nói, Trương Hữu Vi còn là rất được lợi, cười lắc đầu. Trước đây tiểu tử này chính là một cái hỗn thế ma vương, chỉ bất quá 2 tháng này đột nhiên đổi tính, cuối kỳ khảo thi rồi cái niên cấp thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hữu Vi cũng không nói gì trường học, đang nghe cấp dưới lời khen sau đó lại thở dài một hơi. Chỉ tiếc ta đây cái lão tử là càng ngày càng xem không hiểu hắn a, cũng không biết cái là tốt là xấu. Trương Hữu Vi ngược lại lòng có cảm ngộ, chỉ bất quá ở những người khác xem ra chính là. Người này thế nào như vậy ưa thích? Trang bức, đây, rõ ràng khóe miệng đều hận không thể kéo đến dưới lỗ tai mặt. Chỉ là bọn hắn tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, biểu hiện ra lại là một trận phụ họa. Nhà ta cái kia Hoa Nhi nếu cũng như vậy thì tốt rồi a, lần trước cuối kỳ chỉ khảo thi rồi niên cấp thứ 53 danh, một trong áp lực lớn a, cho dù khoa trưởng quyền thế kinh khủng như vậy, là cộng tác viên công nhân mong muốn không thể thành tồn tại thế nhưng vẫn như cũ có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói chuyện người này tên là Lão Lưu, là cục quản lý đô thị cục trưởng Lưu sắc bén dân thân thích. Trương Hữu Vi trên mặt đắc ý đã không có, quyết định đợi chút nữa lúc trở về cho Trương Phàm mua sắm một bộ hoàng cương bí mật quyền. Trương Phàm còn không biết mình biến thành rồi các bậc cha chú ganh đua so sánh đối tượng, hắn lúc này đang pos đứng sau lúc nổi lên Trương Chăn Chăn tâm linh đạo sư. Vô luận gặp được khó khăn gì cũng không muốn sợ, tin tưởng ngươi năng lực kiên trì chính là thắng lợi, áo sắc bén cho. Tiểu Phàm, áo sắc bén cho là có ý gì a? Trương Chăn Chăn không hiểu liền hỏi. Đại khái, chính là cố gắng lên cho hơi vào ý nghĩa. Trương Phàm liên hệ với Hạ Văn, suy nghĩ một chút hồi đáp. A, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên nắm tay nhỏ giọng hô. Ta nhất định được áo sắc bén cho. Tuy rằng độc canh gà đáng ghét nhưng nhìn thấy mình đường tỷ như vậy đã bị tự mình lường gạt từ Trương Phàm vẫn là hy vọng Trương Chăn Chăn có thể có được bảo trì cái một phần đơn thuần. Bằng không thì về sau liền nhìn không thấy nàng như thế bộ dáng khả ái rồi. Chu Lệnh Nguyệt ở phía trước cưỡng ép nín cười cùng tại trong lòng khuyên bảo chính mình. Ngươi là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện kia vô luận gặp được chết ư sự tình cũng sẽ không cười, nghĩ nghĩ tiền lương của ngươi, nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi, nghĩ nghĩ con gái của ngươi. Nhưng một giây sau nàng liền, ha ha, phá lên cười, bởi vì nàng thực tại khống chế không nổi rồi. Dù sao Trương lão bản cũng sẽ không vì vậy mà khai trừ ta, đem mình nín hỏng rồi còn không tốt. Nghe được Chu Lệnh Nguyệt nhỏ giọng, Trương Chăn Chăn lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng Trương Phàm một cái. Tiểu Phàm, ngươi khi dễ ta. Đồng thời còn không quên nắm tay nhỏ loạn nện, bởi vì Chu Lệnh Nguyệt cười ra tiếng từ nàng cũng sẽ không tiếp tục giả ngu bạch ngọt rồi. Tiểu Phàm vừa vặn âm thầm đắc ý biểu lộ thật là đáng yêu, chỉ tiếc không thể tiếp tục trêu chọc hắn. Trương Phàm cho là mình tại tầng thứ hai, Trương Chăn Chăn là tầng thứ nhất, kết quả người ta nhưng thật ra là tại tầng thứ năm. Đặt tại cổ đại, nàng chính là tay cầm cỗ lộc Chăn Chăn rồi. Porsche tại vạn đạt ngoài sân rộng trước mặt ngừng lại, có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, lúc này toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ có lẻ tẻ 3 năm. Trương Phàm, Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt là 3. Cái kia 2 gửi đi truyền đơn A-Z là 2. Em gái, người có mướn hay không cửa hàng? Hiện tại thuê tiền thuê bớt 8%, hơn nữa đầu 2 năm miễn thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trương Phàm một đoàn người theo Porsche bên trên xuống tới về sau, hai trung niên A-Z lập tức chạy chậm chạy tới, cầm lấy một tờ truyền đơn liền hướng Chu Lệnh Nguyệt trong tay nhét. Chu Lệnh Nguyệt lần này cũng không nói gì mình là lái xe, mà là mỉm cười lắc đầu. A-Z, chúng ta chính là đến du lịch. Trung niên A-Z gõ một cái phía sau nàng Porsche tạm thời biển số xe trên mặt lộ ra thất lạc biến sắc đi ra. Trương Phàm đem truyền đơn theo Chu Lệnh Nguyệt trong tay cầm tới, nhìn kỹ nội dung phía trên. Mặc dù bây giờ vạn đạt quảng trường xung quanh nguyên bộ đã thành hình, hơn nữa thị chính phủ cũng trọng điểm ủng hộ, bất quá bây giờ nó cửa hàng cũng không tốt thuê, cần đánh gãy bán hạ giá. Trước mắt người của nó lưu lượng còn là xa xa không bằng người dân quảng trường, tình huống này ở chung quanh building bán hoặc cho thuê đại quy mô giao sau phòng phải có được cải thiện. Trương Phàm nhớ kỹ, sơ tam học kỳ sau, các học sinh thường nói liền tư. Cuối tuần đi nhân dân quảng trường đùa, biến thành, cuối tuần đi vạn đạt quảng trường chơi. Trương Phàm đang nhìn thời điểm, Trương Chăn Chăn cũng đứng ở bên cạnh hắn dướn cổ lên, khi nhìn đến cửa hàng tiền thuê là phần lớn tại 3.000 đến 1 vạn một tháng sau. Cho dù nàng đã thể nghiệm qua người trong thành tinh xảo sinh sống, có một cỗ hơn 200 vạn xe sang trọng, vẫn là không nhịn được cảm thán nói. Mắc như vậy à, hoàn hảo. Trương Phàm ngược lại cảm thấy cái tiền thuê đủ tiện nghi, không có đời sau như vậy không hợp thói thường, tùy tiện một cái cửa hàng tiền thuê chính là 1 vạn sốc lại. Đem trong tay truyền đơn ném tới thùng rác về sau Trương Phàm quay đầu lại nói với Trương Chăn Chăn. Hôm nay ngươi liền đi đem cái này tiền thuê đắt tiền nhất một cái cửa hàng thuê xuống ta liền ở bên cạnh nhìn, một câu cũng sẽ không nói. Tương lai nữ hài, chắc chắn sẽ không chỉ một nhà cửa hàng, Trương Phàm hiện tại muốn bồi dưỡng Trương Chăn Chăn độc lập sau này tất cả mặt tiền cửa hàng lựa chọn đều là nàng tự mình làm chủ rồi. Tuy rằng Trương Chăn Chăn tối hôm qua đã biết rõ hôm nay là thử nghiệm nhỏ của mình đao mổ trâu, cũng tại trong lòng cho mình một lần lại một lần động viên. Bất quá nước đến chân còn là rụt rè từ mở to hai mắt quát lên miệng nhìn Trương Phàm. Tiểu Phàm, nếu không ngươi sẽ dạy ta một lần. Cho dù Trương Chăn Chăn cái anh tuấn tướng mạo mại manh đứng lên khác với một hương vị, Trương Phàm còn là vô tình cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, hiện tại cũng không phải là mềm lòng thời điểm. Trương Chăn Chăn bái kiến mại manh không có tác dụng cũng chỉ đành quyết định chắc chắn đi vào trước mặt thuê bán trung tâm. Cái kia chúng ta là đến thuê cửa hàng đấy. Cách Trương,